Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 135, thu hoạch ngoài ý muốn. Được rồi, Xà Điêu nhận răn dạy, thế là lập tức im miệng. Xà Hồn cùng Hải Hồn Sơn đều là nhíu mày rơi vào trầm tư. Nữ tử trẻ tuổi, nữ tử, hai người như có điều suy nghĩ ánh mắt, vừa đi vừa về nhìn nhau. Đây. Đây là một cái phương hướng a. Lôi năng miêu bình chân như vậy, trong lòng một mực đang nghĩ lấy, trở về tại sao cùng giai nhân xâm nhập tiếp xúc một chút. Căn bản không muốn, mà lôi năng miêu mang theo một cái bạn gái tiến đến cô Trúc Thành. Đám người hiện tại hiển nhiên tuyệt đối không đến hoài nghi riêng phần mình bạn gái tình trạng. Có hay không tìm kiếm thần hồn biện pháp? Sa Nguyệt nhỏ giọng thì thầm. Chỉ cần thu tập được Tạ Tiểu Đa thần hồn ấn ký, hết thảy liền đều tốt làm. Tất cả mọi người nhìn xem một vị khác công tử, Đồ Vân Tiêu, xuất từ Vô Biên Đại Vu Đồ gia. Đồ Vân Tiêu một mặt bất đắc dĩ, nói: "Ta biết, thần hồn của ta ấn các ngươi khẳng định nhớ, nhưng thần hồn ấn cũng có hạn chế, cần nhìn thấy qua Tạ Tiểu Đa, đồng thời tại rất có hạn trong khoảng cách, lục soát Tạ Tiểu Đa thần hồn ba động." Tiến vào thần hồn ấn tồn chữ, như vậy mới có thể nói đến thôi động thần hồn ấn uy năng. Đem Tạ Tiểu Đa tìm ra, nhưng chúng ta hiện tại, căn bản đều không có cùng Tạ Tiểu Đa đối mặt qua. Thần hồn ấn nhưng không có lớn như vậy hiệu năng. Nghe nói Đồ Vân Tiêu nói thẳng, các vị công tử đủ tề sinh ra một cỗ có chút vô lực cảm giác mất mát. Hoàn toàn chính xác, chúng ta chuẩn bị xong thiên la địa võng. Nhất định phải được, chỉ cần Tạ Tiểu Đa lộ diện, vậy liền khẳng định chính là một cái chết. Nhưng là Tạ Tiểu Đa lại là quỷ quyệt, sửng sốt không lộ diện, lấy người bình thường trạng thái, mẫn tại đám người, cái này muốn làm thế nào? Đem Tạ Tiểu Đa tư liệu, tướng mạo, chờ, lần nữa thả chiếu ảnh, mọi người lại nhìn mấy lần, nghiên cứu một chút, Xà Hồn đề nghị, thế là Tạ Tiểu Đa vĩ quang chính hình tượng xuất hiện lần nữa tại Vu Minh hội nghị thất, mấy vị tiểu thư hai mắt tỏa ánh sáng, thật là đẹp trai a. Mấy vị tương đối bề ngoài xấu xí nam công tử thì là một chán hắc tuyến. Cái này lúc nào, còn chú ý đối phương có đẹp trai hay không? Cửa này chú điểm có bị bệnh không? Nữ nhân tư duy, thật sự là không thể lý giải. Nhưng mọi người thương nghị mấy giờ, vẫn là cảm thấy thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị động chờ lấy Tạ Tiểu Đa xuất hiện? Xà Chiết nhíu mày, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy. Xà Hồn híp mắt, cau mày, cùng Hải Hồn Sơn các loại nhìn nhau. Tìm kiếm không tại cô Trúc Thành hộ tịch, tất cả anh biến trở lên nữ võ giả. Xà Hồn truyền âm, Hải Hồn Sơn chậm rãi gật đầu. Lập tức truyền âm xuống dưới, phát ra mệnh lệnh, nhưng là... Ngay tại phát ra mệnh lệnh trong quá trình, Hải Hồn Sơn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vội vàng cho Xà Hồn truyền âm. Cái kia Lôi Năng Miêu, nghe nói là tại còn chưa tới cô Trúc Thành thời điểm ngâm một cái cô nàng. Xà Hồn sững sờ, không phải từ trong nhà mang tới. Đột nhiên trong mắt thần thái ngưng tụ, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Lôi Năng Miêu. Tại bọn hắn lúc họp, Tạ Tiểu Đa cũng tại tầng chót nhất bên cửa sổ, xem nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong lòng ngứa khó nhịn, đối phương bố trí bẫy dập, không thể nghi ngờ là hiểm ác dị thường. Tử Quan Lâm Môn, nhưng là, trước đó đại năng miêu nâng lên cái kia năm kiện bảo bối, nhưng lại thật sự để tả ra ta động lòng a. Chấn Không La, Thương Hồn Tiễn, Thiên Lôi Kính, Khốn Tiên Tỏa, Âm Dương Kính. Cái này nghe chút chính là đồ tốt a. Thật mong muốn a, nhưng bọn hắn khẳng định là sẽ không cho. Cái này muốn làm thế nào đâu? Hắn chăm chú suy tư, suy tính lấy, mày ngài hơi nhíu, mà một màn này rơi vào trong mắt người khác, lại là càng lộ ra lộng lẫy. Một vị mỹ nhân tuyệt thế, chậm rãi ngồi tại bên cửa sổ, mái tóc bay múa, ánh mắt thâm thúy, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Mềm mại vô lực, nhưng lại có một loại như muốn cưỡi gió bay đi tiên khí. Quả nhiên là sâu ngồi nhàu mày ngài. Không biết giai nhân tâm niệm ai. thật sự là quá đẹp. Tả Tiểu Đa vẫn tại vắt óc tìm mưu kế, nhọc lòng, ý đồ trù tính người ta bảo vật. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa ánh mắt đột nhiên một mực, phía dưới kia, là thứ đồ gì? Ánh mắt chiếu tới, đường đi chảy qua đến một đạo như là hộp diêm con lớn như vậy đoàn xe thật dài. Lôi kéo thứ gì? Một đường hướng Tây. Đây là, Tả Tiểu Đa một chút liền nhận ra. Hắn đối với thứ này, thật sự là quá quen thuộc. Đó là tinh hồn ngọc bột phấn. Ông trời của ta, đã vậy còn quá lớn xuất hàng số lượng. Chẳng lẽ nơi này có một cái Vu Minh cao võ trường học? À cái này, hiện tại thế nhưng là diệt không tháp không gian biến hóa thời kỳ mấu chốt. Muốn hay không vì những này tinh hồn ngọc bột phấn bốc lên điểm hiểm đâu. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ. Hay là không muốn buông tha. Dù sao mình lần này. Không biết bao lâu mới có thể trở về đi. Diệt không tháp bên trong khí mạch. Chẳng lẽ muốn hơn mấy tháng không chiếm được bổ sung. Cái này hiển nhiên là không được. Tả Tiểu đa nhíu nhíu mày. Nhìn xem đội xe quanh co khúc khuỷu biến mất tại chỗ ngoặt. Ánh mắt liên tục chớp động. Đột nhiên từ trong nhẫn không gian cầm ra đến một bình nguyệt quế chi mật. Một chút xíu mở ra miệng bình. Dùng chân quý tới cực điểm nguyệt quế chi mật thôi phát mùi. Xem như nước hoa. Trên không trung thoảng qua tràn ngập một chút. Lập tức thân thể mềm mại từ trong mùi thơm đắm chỉ một cái chớp mắt. Sau đó thẳng mở ra cửa sổ. Bạch y tung bay. Hồ lập tức như là tiên nữ lâm phàm đồng dạng bay ra ngoài. Tư thế phiêu giật. Lộng lẫy, diễm quang tràn đầy, khuynh quốc khuynh thành, trong nháy mắt, toàn bộ cô trúc đại tửu điếm trên không, đột nhiên bị mùi thơm ngào ngạt cao nhã mùi hoa quế chỗ tràn ngập. Mấy ngàn thước phạm vi bên trong, chỉ cần là người được người, cũng không khỏi tự chủ cảm giác được, thần trí lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Vô số người, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, một vị áo trắng tiên nữ. Tay áo bồng bềnh, mái tóc bay múa từ trên cao vút qua. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất nhẹ nhàng uyển chuyển thân ảnh. Lôi cuốn lấy vô hạn mỹ lệ, vô hạn mờ mịt tiên khí. Ở phương xa biến mất, cái kia tuyệt sắc tiên tử tốc độ mặc dù nhanh tới cực điểm. Nhưng tất cả mọi người lại đều rõ ràng cảm giác được. Như là động tác chậm đồng dạng, loại này cực hạn mỹ lệ, loại này thiên tiên hạ phàm tình cảnh. Ở trong lòng, quanh quẩn không đi, một lần chiếu lại lặp đi lặp lại. Giây lát, mỹ nhân đã tan biến ở phương xa bến bờ. Nhưng này hai đầu băng rua, lại phảng phất như cũ ở trước mắt dập dờn đồng dạng. Như si như say, như tiên như mộng, khiến cho dòng người ngay cả vong phản. Vô hạn say mê, vô số người đều nhớ kỹ hôm nay. Nhất là, nhớ kỹ đạo kiêu uyển chuyển thân ảnh. Cái kia mùi thơm ngào ngạt nguyệt quế hương, có không ít người, cả đời đều không thể quên được, thậm chí, có không ít người, tại một ngày này đều thành thi nhân. Tiên tử hạ phàm truyền thuyết, cũng tại cô trúc thành thật lâu lưu truyền, cửu thiên bay là tả nguyệt quế hương, bầu trời xanh trong vắt lộ ra nghê thường, như mộng như ảo tiên tung lộ ra, để cho ta đời này tâm dài hướng, chấm ngoặc kép. Còn tại mở họp hội ý các nhà công tử, cũng đều ngửi thấy cái kia vô khổng bất nhập nguyệt quế hương. Tâm tư gấp tật chuyển động sau khi, lập tức từng cái đều đứng lên. Đây là mùi vị gì? Chấm ngoặc kép, ta vậy mà cảm giác được. Thần hồn của ta hiện ra một loại trước nay chưa có thanh tỉnh trạng thái. Chấm ngoặc kép, có bảo bối. Chính hướng về phía cửa sổ mấy vị công tử. Trong lúc vô tình ngẩng đầu. Khi thấy cái kia chợt lóe lên mỹ diệu thân ảnh, nhất thời thần hồn phiêu miểu, đầy mắt đều là vẻ mê say. Có mỹ nữ, chấm ngoặc kép, một vị công tử rên rỉ đồng dạng nói một tiếng. Lôi năng miêu theo bản năng đứng lên. Ở đâu? Đám người cùng nhau vì đó nhíu mày. Lôi năng miêu càng cảm thấy không ổn. Vội vàng một cái người nhẹ nhàng bay ra ngoài. Thẳng lên mái nhà, càng cảm giác được hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Chỉ là cái kia say lòng người thơm ngọt, ngay tại chậm chậm phiêu tán, mở cửa phòng đi vào, không khỏi ngây ra như phỗng. Mỹ nhân nhi phương tung mịt mờ, đã chẳng biết đi đâu. Trong chốc lát, Lôi Năng Miêu thất vọng mất mát. Nhiều hơn cô nương, người đi chỗ nào a? Mà lúc này đây, Xà Hồn Chính đi tới. Năng Miêu, người cái kia cô nàng. Chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói phân nửa, liền thấy Lôi Năng Miêu lòng như lửa đốt bay ra ngoài. Thế mà không để ý đến Xà Hồn nói cái gì. Xà Hồn sững sờ, Lôi Năng Miêu đã biến mất không thấy gì nữa. Tả Tiểu Đa như vậy trắng trợn gióng trống khua chiêng bay ra ngoài. Những nơi đi qua, vô số người tất cả đều vì đó thần hồn điên đảo. Cái kia bằng mọi cách mùi thơm, như tiên như mộng cảm giác. Nàng cứ như vậy một đường chậm rãi bay lên. Rốt cục nhìn thấy đội xe kia từ từ ra khỏi thành. Đi đến một chỗ loại cực lớn rác rưởi vứt bỏ trận. Tả Tiểu Đa nhìn một cái, lập tức vui mừng quá đỗi. Cảm tình nơi này chính là chuyên môn vứt bỏ tinh hồn ngọc bột phấn địa phương. Mặc dù còn có rất nhiều mặt khác tạp vật, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là một đống tinh hồn ngọc bột phấn. Mặc dù hương vị cũng không khá lắm, nhưng Tả Tiểu Đa nhưng lại làm sao lại ghét bỏ. Nơi này chính là chất đống không biết bao nhiêu năm tinh hồn ngọc bột phấn a. Mỹ nhân thân ảnh trên không trung lóe lên, trong chốc lát vụ hóa, thứ đó lưu lại một mảnh hương thơm, biến mất tại bãi rác đối diện giữa núi rừng. Cái kia mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, hướng về nơi núi rừng sâu xa một đường bị gió núi thổi qua đi. Mà Tả Tiểu Đa đã chui vào lòng đất, vì cẩn thận lý do, hắn khống chế thần niệm của mình ngưng tụ không tan. Càng dùng chân nguyên khí bao trùm chính mình viêm dương chân kinh khí tức. Cũng chỉ ở xung quanh người ba thước đốt cháy. Chậm rãi trầm xuống trọn vẹn mấy trăm mét. Sau đó lại chuyển thành hướng ngang biến đạo. Hướng về bên kia kéo dài đi qua. Cái gì cũng so ra kém an toàn trọng yếu. Lúc này cửa thành, Lôi Năng Miêu lòng như lửa đốt đuổi tới. Một đường dọc theo mùi thơm điên cuồng đuổi theo. Trong miệng hô to, Hứa cô nương. Người ở đâu? Đa muội a, chấm ngoặc kép, cái kia trạng thái, đơn giản chính là thái như điên cuồng đuổi tới, Lôi Gia hộ vệ tại sau lưng đi theo, chỉ có lòng tràn đầy im lặng. Sau một giờ, mảnh này xưa nay ít có người chú ý bãi rác, cái kia từng đống núi nhỏ giống như tinh hồn ngọc bột phấn, bắt đầu tiếp tục biến mất không thấy gì nữa. Một hồi lâu sau, Tả Tiểu Đa đem lượng cực kỳ lớn tinh hồn ngọc bột phấn lấy đi 7-8 phần. Nhưng lại lần nữa đường cũ lẻn về đi. Sau đó tại ngay từ đầu tiềm hành vị trí, phương hướng ngược đào hang động tác, một mảnh trong hoang sơn dã lĩnh, Lôi Năng Miêu mang người, vẫn đang nóng nảy tìm kiếm giai nhân bóng hình xinh đẹp. Đa muội a, chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu là thật nhanh khóc, một trái tim như là bị đẫm máu chia làm mấy cánh. Người đừng đi a, ta là thật yêu ngươi. Ta muốn cưới ngươi làm vợ. Ta cũng không phải chơi đùa coi như xong. Ô ô ô, ta lần này là chăm chú. Thế nhưng là vì cái gì ngươi sẽ không từ mà biệt a? Vì cái gì a a? Ta đến cùng làm sai chỗ nào? Ta đổi còn không được sao? Một trái tim phanh phanh nhảy lên, bối rối đến cực điểm. Đó là một loại ta muốn mất đi, bối rối. Ta về sau cũng không tiếp tục tán gái. Đối với ngươi toàn tâm toàn ý, cả đời theo một người. Chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Bỗng nhiên, một cái thanh âm thanh lãnh đột nhiên vang động. Người trước kia cua qua không ít cô nàng sao? Ngoặc kép, cầu giữ gốc nguyệt phiếu chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.